Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, như vậy là có thể trị hết sao? Còn bà nó, không có thuốc tê, làm tần hiệp đạo để cho người ta đem cả phòng dán kín được. Hơn nữa sử dụng tần phủ đặc chế rượu cồn phọt ra qua một lần. Chuẩn bị bắt đầu làm giải phẫu thời điểm. Nhưng là nghĩ tới cái này niên đại là không có có thuốc tê. Đánh dấu hệ thống chỉ cho mình ngoại khoa kỹ năng. Cũng không có cho mình thuốc tê a. Phải làm sao mới ổn đây? Trình huynh, Uất Trì huynh, Phòng huynh, mấy người các ngươi tới trợ giúp đè lại Tạ huynh. Để cho hắn vô cùng không nên lộn xộn. Vương huynh, ngươi cầm một cái khăn. Để cho Tạ huynh cắn. Khác một hồi đau không cẩn thận đem đầu lưỡi cho cắn đứt. Vậy thì phiền toái, mặc dù không phải người người cũng có thể giống như Quan Vân Trường như vậy. Nạo xương chữa thương, nhưng là bây giờ cũng không có càng làm dễ pháp. Ngược lại Tạ Lâm Mậu đã đau một ngày, hẳn sẽ không để ý đau nữa một hồi chứ. Nếu là không cẩn thận đau ngất đi, vậy thì càng tốt hơn. Không có càng lựa chọn tốt tần hiệp đạo, chỉ có thể áp dụng tối thổ biện pháp. Lần kế nhất định phải với Trương Nam tốt nghiên cứu kỹ một phen. Nhìn xem có thể hay không đem ma phục phân phát cho làm ra đến. Bằng không viêm ruột thừa giải phẫu. Căn bản liền không có quảng bá có khả năng a. Ta, chúng ta tới đè lại sao? Kia khởi không phải trơ mắt nhìn ngươi nắm đao làm cho người ta khai chàng bể bụng. Phòng Di Ái lúc này, sắc mặt đều trắng. Nếu để cho hắn cùng người đánh nhau. Cho dù là đánh bể đầu chảy máu, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng là loại này nhìn qua rất bình thường. Một chút chuyện cũng không có khai chàng bể bụng. Hắn lại phát hiện mình tựa hồ không tiếp thụ nổi. Cũng may tần hiệp đạo thấy Phòng Di Ái lần này biểu hiện. Quả quyết liền buông tha rồi. Ngược lại có Trình Sử Mặc huynh đệ cùng Úy Chỉ Hoàn ba cái người mạnh đè lại. Còn nữa Vương Tử Kiện hỗ trợ một chút. Đối phó một cái Văn Nhược Tạ Lâm Mậu, hẳn là vậy là đủ rồi. Tần Lang Quân, ngươi thật có nắm chắc không? Mắt thấy Tần Hiệp Đạo đã để cho Trương Nam bắt đầu cho Tạ Lâm Mậu cởi quần áo. Đứng ở cửa được Âu Dương Tuân, không nhịn được lần nữa hỏi một câu. Âu Dương Sư, lúc này, đã không có càng lựa chọn tốt rồi. Ngươi yên tâm, ta không có điên xuống. Ta sẽ tận cố gắng lớn nhất đem Tạ huynh viêm ruột thừa chi chứng chữa lành. Tần hiệp đạo lần nữa. Hồi phục một chút Âu Dương Tuân. Liền bắt đầu rồi giải phẫu. Cạo lông. À, cạo lông. Trương Nam rất là ngoài ý muốn hỏi ngược một câu. Mặc dù nói hết thảy đều phải dựa theo tần hiệp đạo chỉ thị đi làm. Nhưng là có nghi vấn thời điểm. Hắn vẫn là không nhịn được sẽ hỏi ngược lại. Không sai. Như vậy mới có thể tốt hơn tiến hành phẫu thuật, bằng không đến thời điểm lưu mấy cây lông phát ở trong người. Đó mới là phiền toái. Tần hiệp đạo cũng không bởi vì chính mình phân phó qua hết thảy nghe chính. Mình, nên cái gì giải thích cũng không nói. Trương Nam nghe tần hiệp đạo nói rõ sau đó, cũng không có nói nhảm nữa. Tay chân lanh lẹ giúp tiểu Tạ thanh lý một chút chung quanh cỏ đen. Sau đó tần hiệp đạo nhanh nhẹn cho bụng tiến hành khử độc. Bắt đầu đại đường bộ thứ nhất ngoại khoa giải phẫu. Cái nhíp, cây kéo, giúp chỗ này của ta kéo. Tìm được, cái này sưng đỏ một đoạn ruột thừa. Khẳng định chính là Tạ Lâm Mậu viêm ruột thừa đầu sỏ. Vừa mới bắt đầu giải phẫu thời điểm, Tạ Lâm Mậu động tĩnh vẫn còn tương đối đại. Bất quá khi hắn trong lúc lơ đãng thấy tần hiệp đạo ở bụng mình dùng đau nhích tới nhích lui thời. Điểm, không biết là dọa ngất rồi. Hay lại là đau hôn mê. Dù sao thì là đã hôn mê. Đây cũng là dễ dàng tần hiệp đạo. Thừa dịp hắn đau tỉnh lại trước. Vội vàng đem giải phẫu cho làm. Đó là không thể tốt hơn nữa sự tình. Cũng may Tạ Lâm Mậu viêm ruột thừa. Không có gì bệnh biến chứng. Cũng không có gì đặc biệt phức tạp phương. Cho dù là đổi thành hậu thế tùy tiện một cái y học viện thực tập sinh. Cũng có thể thuận lợi bắt lại cái này giải phẫu. Càng không cần phải nói có hệ thống ngoại khoa giải phẫu thêm được tần hiệp đạo rồi. Còn không chờ Trương Nam phản ứng kịp. Tần hiệp đạo liền giơ tay chém xuống giữa. Đem kia tiết ruột thừa cho trừ. Bên cạnh phụ trách đè lại Tạ Lâm Mậu tay chân Trình Sử Mặc đám người. Thấy Tần Hiệp đạo thẳng thắn như vậy, chấn định cắt đi một đoạn ruột. Trong lòng cũng không nhịn được run một cái. Này Tần đại ca, chính mình không chọc nổi. Sau này hay lại là thật tốt với sau lưng hắn không lý tưởng đi. Tựa hồ, đây là một viên từ từ dâng lên đại thụ đây. Tần lang quân, như vậy là được rồi sao? Tạ Lâm Mậu viêm ruột thừa chi chứng coi như là giải quyết. Mắt thấy Tần Hiệp đạo đã bắt đầu vá lại vết thương. Trương Nam không nhịn được lau một cái trên trán mình mồ hôi. Hôm nay cái này trải qua, thật sự là thật là làm cho người ta khó mà quên rồi. Nếu như tiếp theo hai ngày, Tạ huynh không lên cơn sốt, vết thương không nhiễm trùng, như vậy hắn này cái tánh mạng, coi như là nhặt về rồi. Hai tay Tần Hiệp đạo linh hoạt vá lại đến bụng ra thịt. Mặc dù giải phẫu dụng cụ rất không tiện tay, nhưng là thế nào nói cũng là đặc chế. Khử độc đồ chơi, đối phó một cái tiểu tiểu viêm ruột thừa giải phẫu, vẫn tính là thuận lợi kết thúc. Bất quá, vết thương bị nhiễm chuyện này, Tần Hiệp đạo còn thật không dám bảo đảm. Mặc dù hắn đã làm đầy đủ khử độc, nhưng là niên đại này dù sao không có gì antibiotic medicine có thể ăn. Cũng không có từng chút có thể cho Tạ Lâm Mậu treo. Rốt cuộc có thể hay không nhiễm trùng, có một nửa được dựa vào vận khí rồi. Cũng may bây giờ là mùa đông, khí trời không nóng, nhiễm trùng xác suất cũng giảm mạnh rồi. Được rồi, Trình huynh, mấy người các ngươi không cần lại đè lại hắn, lưu lại một người ở chỗ này nhìn là được. Tần Hiệp đạo cũng không có trông cậy vào Trình Sử Mặc. Mấy cái tên lỗ mãng từ tới chiếu cố Tạ Lâm Mậu. Cho nên đợi sau khi kết thúc giải phẫu, dứt khoát để cho bọn họ đi ra được. Trương Thái Y, Tạ Lâm Mậu viêm ruột thừa chi chứng. Như vậy thật có thể chữa khỏi sao? Sau khi kết thúc giải phẫu, Âu Dương Tuân cùng Khổng Dĩnh Đạt lập tức liền vây ở bên cạnh Trương Nam. Về phần Tần Hiệp đạo, trực tiếp ngay tại Dĩnh Nhi phục vụ bên dưới. Đi tắm, mặc dù có hệ thống thêm được, nhưng là lần đầu tiên làm giải phẫu. Máu chảy đầm đìa cảnh tượng hay là để cho Tần Hiệp đạo có như vậy một tia khó chịu. Dù sao, loại tình huống này với trên chiến trường giết địch, vẫn có chút bất đồng. Bây giờ còn khó nói, nhưng là từ trên lý thuyết mà nói, hẳn là có thể tốt. Bây giờ Trương Nam tâm tình cũng có chút phức tạp. Một mặt, hắn là hy vọng Tần Hiệp đạo cái này giải phẫu có thể thành công. Như vậy mình coi như là mở ra y học một cái cửa mới. Ở một phương diện khác, lại cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Mình tại sao cũng đồng ý đi theo Tần Hiệp đạo làm một cái như vậy giải phẫu đây? Theo như ngươi thuyết pháp này, Tần Hiệp đạo khởi không phải lần thứ nhất thử làm như vậy giải phẫu. Tạ Lâm Mậu khởi không phải chính là một cái vật thí nghiệm. Âu Dương Tân với Tạ gia có như vậy một ít giao tình, tự nhiên thì không muốn thấy Tạ Lâm Mậu bị người khi dễ tới. Bất quá, hắn lại không khỏi không thừa nhận. Nếu như không có Tần Hiệp đạo quá, phòng trừng Tạ Lâm Mậu cuối cùng vẫn chạy không khỏi một kiếp. Bây giờ ngược lại thì nhiều một chút mong đợi. Người nhắc tới là vật thí nghiệm, cũng không sai. Bất quá có thể có cơ hội trở thành dạng vật thí nghiệm, cũng là Tạ lang quân có phúc a. Trương Nam lời này ngược lại cũng coi là phát ra từ phế phủ. Dù sao, hắn lúc trước chính mắt bái kiến bởi vì viêm ruột thừa chi chứng bỏ mạng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.